Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, xấu tức gặp cha mẹ chồng. Làm lão sư, Lâm Long sững sờ, lập tức có chút kích động nói, khoan hãy nói, làm lão sư còn có thể, các ngươi đi về trước đi, ta đi làm lý thủ tục, đúng rồi. Các ngươi muốn dạy ngữ hay là toán học? Trước tiên là nói về rồi. Pháp y hệ ta đến giáo. Lão đại, ta giáo mấy học tốt được? Châu Bản Tử nói ra. Ta giáo ngữ, ta vật lý, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Mọi người đem mình muốn khoa hệ nói ra. Lâm Long giáo pháp y hệ. Châu Bản Tử toán học. Trương Vũ phi ngữ. Châu Kiệt vật lý. Diệp Tu địa lý. Năm người đều là lựa chọn mình am hiểu, mặc dù chỉ là làm lão sư chơi đùa, nhưng là không thể dạy hư học sinh không phải. Tốt xấu là Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp, giáo sơ, cao sinh còn không có vấn đề, thậm chí một giống như lão sư giáo tốt, có mấy cái lão sư là Thanh Hoa tốt nghiệp. Thanh Hoa tốt nghiệp không có chỗ nào mà không phải là quốc gia trụ cột của quốc gia. Sẽ đi dạy học. Muốn dạy cũng là đại học, sẽ không đi giáo sơ, cao sinh, nếu có, loại này đều rất ít, ít nhất Lâm Long bọn hắn chưa từng gặp qua Thanh Hoa Đại học tốt nghiệp đi làm sơ. Cao làm lão sư, cùng mọi người phân biệt, Lâm Long mang theo Bạch Khiết các nàng bay thẳng đến Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Về phần cái kia nùng trang diễm mạt, sao, nữ nhân cùng hắn lão công. Tin tưởng Trương Vũ Phi nhất định sẽ xử lý tốt. Tiểu Long, ngày mai chúng ta đi nhìn xem Vân Nhi được không? Tại lúc này, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long nói ra. Đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Hạn Bạt cũng cùng đi chứ. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi tưởng niệm Thành Nhi rồi. Vừa vặn nhìn xem tiểu gia hỏa này bệnh khỏe chưa? Lâm Long gật đầu nói. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự. Nhìn xem chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, Lâm Long lòng tham cảm thán, xa cách nhiều ngày, hôm nay lần nữa trở về, nếu lần này tại rời đi, đợi lúc trở lại không biết là bao nhiêu năm sau. Khá tốt Diêm Vương gia lúc trước cho Lâm Long thân nhân bỏ thêm rất nhiều năm tuổi thọ. Bằng không thì lần này trở về Lâm Long tuyệt đối sẽ đợi cho gia gia của hắn viên tịch mới thôi. Còn không có về đến nhà. Lâm Long chứng kiến hắn nhà bên cạnh cái kia tòa cửa biệt thự ba nữ nhân. Cái này ba nữ nhân đúng là Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vũ. Cùng với Lâm Long tiểu di dương như, tam nữ có thể là đi nơi nào chơi. Cách ăn mặc rất đẹp, dương như đang tại đóng cửa. Một bên Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội chợt phát hiện Lâm Long. Đôi mắt đẹp trừng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị mà nói. Lâm Long, này, đã lâu không gặp, các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong nha? Lâm Long nhìn xem hai nữ mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Tại nói như thế nào bọn hắn cũng quen biết một hồi. Mặc dù không có duyên phận cùng một chỗ, nhưng là không thể trở ngại bọn hắn tầm đó thuần khiết tình hữu nghị. Tiểu Long, ngươi chừng nào thì trở về, nghe ngươi mẹ nói. Ngươi không phải đi một cái chỗ thần bí, thật lâu mới có thể trở về sao? Khóa chặt cửa dương như xoay người, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Ta mới vừa về, tiểu di, các ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Long nhìn xem dương như hỏi, a hát, ta mang các nàng hai cái đi thân cận, các nàng cũng trưởng thành rồi, là thời điểm lập gia đình. Dương như nói ra. Thân cận, Lâm Long sững sờ, lập tức có chút nhàn nhạt thương cảm. Đúng vậy a, là nên lập gia đình, mình cũng đem làm cha rồi. Các nàng hai cái nhất định cùng chính mình đi không đến cùng một chỗ. Bất quá cũng tốt, qua người bình thường sinh hoạt. Lúc này Lâm Long thu lại tâm tình, cười nói, được rồi, cái kia tiểu di, ta về nhà trước. Có rảnh tại tới tìm các ngươi tự tử. Ừ, dường như nhẹ gật đầu. Đợi một chút, Lâm Long, các nàng đều là lão bà ngươi sao? cái kia đáng yêu tiểu cô nương là con gái của ngươi. Tại lúc này, Mộ Dung Tuyết gọi lại Lâm Long. Lâm Long ngẩn người, lập tức nhẹ gật đầu. Ừ, đều là vợ của ta. Đây là nữ nhi của ta Lâm Văn. Còn có cái này, gọi Toa Toa, Toa Hoa, Văn Nhi, còn không gọi A Di. Còn có cái này, gọi bà, A Di tốt, bà tốt. Toa Toa cùng Lâm Văn nhìn xem tam nữ nói ra. Ai, không nghĩ tới ta đều đem làm bà rồi. Hôm nay cũng không biết ngươi hội trở về. Ta đều không chuẩn bị cái gì đó. Cũng không biết ngươi đều có hài tử. Bất quá đã bảo ta bà. Ta hay là cho cái tiền lì xì không phải. Nói xong, dường như cho Chu Toa Toa cùng Lâm Văn một người 1 vạn khối tiền. Lâm Long không có ngăn cản. Đây là dường như tâm ý. Mà Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Vũ thì là cho hai nữ một người 1 cái thủ trạc. Sau vòng tay, sau đó nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long, thực tế ta cùng muội ta đều thích ngươi. Bất quá ngươi không phải người bình thường. Chúng ta nhất định đi không đến cùng một chỗ. Nhìn xem ngươi có nhiều như vậy xinh đẹp lão bà ta cùng muội yên tâm. Về sau có rảnh nhớ rõ trở về xem chúng ta. Tuy nhiên không thể làm tình lữ. Nhưng chúng ta hay là thân thích không phải. Ừ, có rảnh khẳng định tới thăm đám các người. Cũng chúc các người hạnh phúc. Muốn là bị khi dễ nhất định nói cho ta biết. Ta thay các ngươi thu thập hắn. Bất quá hai người các ngươi đối tượng cũng không phải cùng một người a. Đúng vậy, nhưng là đối diện cái kia nam cũng là song bào thai. Là người nhà nghèo hài tử. Mẹ của ta chuẩn bị chiêu cửa con rể. Người nhà nghèo hài tử. Khả dĩ là muốn người nhà nghèo hài tử. Lúc này mới trung thực. Bất quá bọn hắn nếu là dám khi dễ hai người các ngươi nhớ rõ nhất định phải nói cho ta biết. Đã, thành, chúng ta biết nói, ngươi nhanh lên trở về đi. Thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng nên đi, làm cho nhân gia đợi lâu cũng không nên. Mộ Dung Tuyết nói ra, ừ, tiểu di, chúng ta đây đi về trước. Dường như gật đầu cười. Sau đó Lâm Long mang theo Bạch Khiết các nàng hướng chính nhà mình đích biệt thự đi đến. Nhìn xem bị Bạch Khiết các nàng vây quanh Lâm Long, Mộ Dung Tuyết 2 tỷ muội rất cảm thán, mang theo trận trận thương cảm. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lâm Long không phải người bình thường. Chúng ta nhất định đi không đến cùng một chỗ. Ngươi không phát hiện hắn cái kia chút ít lão bà sao? Mỗi người đều chúng ta xinh đẹp. Hơn nữa thân cái loại này khí chất, xem xét biết đạo thật không đơn giản. Mộ Dung Vũ kéo ra Mộ Dung Tuyết nói, rất nhanh, mọi người như vậy phân biệt rồi. Đợi chút nữa lần gặp mặt đoán chừng hai nữ đều có hài tử a. Các nàng nhất định chỉ là Lâm Long sinh hoạt 1 cái khách qua đường. Không phải người một đường, đi không đến cùng một chỗ. Hoàn Hồ biệt thự A tòa nhà 88 số cửa ra vào. Lâm Long kích động đè xuống chuông cửa. Ai à, rất nhanh, một hồi khác Lâm Long thanh âm quen thuộc truyền đến. Mẹ, là ta, mở cửa nhanh. Lâm Long nói ra, nghe được Lâm Long gọi mẹ. Phi Vũ cùng Dương Nhạc Giai Tâm đồng thời siết chặt. Cả người đều lộ ra dồn dập lên, sắc mặt đỏ bừng. Hai tay cũng không biết đặt ở nơi nào tốt rồi. Lâm Long nắm thật chặt hai nữ tay. Ý bảo các nàng không phải sợ. Một bên Bạch Khiết bọn người xem có chút buồn cười. Nhớ ngày đó các nàng lúc đó chẳng phải như vậy đấy sao? Tiểu Long, ngươi cái này danh con. Rốt cuộc biết hồi trở lại đến rồi. Cửa phòng về sau, Dương Quyên mặt mũi tràn đầy kích động. Không nói 2 lời. Tranh thủ thời gian đánh mở cửa phòng, sau đó trực tiếp cho Lâm Long 1 cái gấu ôm. Danh con, muốn chết mẹ rồi, ta còn tưởng rằng phải đợi mẹ sắp chết người mới có thể trở về. Tốt rồi mẹ, ta là cái loại người này sao? Lại nói tiếp, coi như các ngươi muốn chết, ta còn sẽ không cho các ngươi chết. Các ngươi còn trẻ như vậy, cái gì có chết hay không? Đúng rồi. Gia gia cùng cha bọn hắn bọn hắn có việc, ta và ngươi nhị nương còn có Tiểu Thiến ở nhà. Tiểu Khiết, các ngươi cũng đã về rồi. Tiểu cô nương này cùng hai vị mỹ nữ là... Tuy nhiên Lâm Long không nói. Xem hai nữ biểu lộ, Dương Quyên cũng đoán được cái đại khái. Dù sao là người từng trải, tâm quả thực nhạc, a muốn chết. Lại thêm hai cái con dâu, hay là xinh đẹp như vậy. Cái này khuôn mặt, cái này dáng người, khí chất này, không hổ là con mình nữ nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.